Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, nóng nảy lão ca. Segment khoảng thời gian này trải qua rất thích ý. Quý vi Lưu Thủy Chi quốc vương tử hắn, ở hai ngày trước đổi mới thực tập tháp cấp thứ nhất tầng nhanh nhất ghi chép. Cái kỷ lục này ở người chơi môn trong miệng được gọi là thông quan ghi chép. Nhưng ở cái thế giới này, dân bản địa trong miệng chính là một cái cực kỳ thần thánh vinh dự. Vì vậy được gọi là thần thánh ghi chép. Tin tức này đã bị hắn trên thế giới còn lại các nước toàn bộ đều biết được. Bây giờ Segment là Lưu Thủy Chi Quốc đại anh hùng, cả thế giới đại anh hùng. Ở 30 tuổi bên dưới trong đám người tuổi trẻ cực kỳ có thiên phú lợi hại nhất một vị thiên tài. Đây là không thể nghi ngờ. Lưu Thủy Chi Quốc cũng vì hành động này nước vui mừng suốt hai ngày thời gian. Segment đắm chìm trong vui sướng suốt hai ngày thời gian. Cho đến hắn một vị người hầu vội vàng vàng chạy tới nói cho hắn một cái tin tức xấu. Đó chính là Segment điện hạ, thực tập tháp cấp thứ nhất tầng xếp hạng thứ hai thần thánh ghi chép bị đánh vỡ. Chính là ngài đạo sư phổ thụy chế thần thánh ghi chép. Người hầu kia thanh âm nghe rất sợ hãi. Ai? Segment nghe tin tức này mang chất đống ở trên người mình chai rượu cho toàn bộ đẩy ngã trên đất. Hắn ở cho mình bên trên một cái rõ ràng thuật sau khi từ trạng thái say rượu thoảng qua thần tới. Cái này, người hầu do dự tựa hồ đang quấn quýt có muốn hay không nói thật. Mau nói cho ta biết là ai? Ngầm viêm chi nước những mãng phu đó, hay lại là tiếng sấm chi quốc những tiểu sử đó, cho ta cặn kẽ tên, là ai? Segment phi thường coi trọng tin tức này, xếp hạng thứ hai thần thánh ghi chép nhưng là đạo sư của hắn ở tuổi trẻ thời đỉnh cao chế. Segment lại gần hơn 20 cái thánh vật gia trì còn có một chút không muốn người biết thông quan. Kỹ xảo mới đem đánh vỡ. Hắn biết những quốc gia khác nhân nhất định sẽ không thờ ơ không động lòng. Thứ hai thần thánh ghi chép bị đổi mới đối với hắn mà nói là một uy hiếp. Điện hạ, cái này, ta, nói mau, phàm là chế thần thánh ghi chép người, vinh dự trên tấm bia đá cũng sẽ lưu hắn lại tên. Người qua đây báo cáo tin tức này ngay cả tên cũng không nhớ sao. Nói mau. Segment hy vọng có thể nghe một ít đối thủ cũ, tên. Như vậy hắn thật có thủ đoạn ứng đối. Cấp thứ nhất tầng xếp hạng thứ hai thần thánh ghi chép người sáng tạo tên theo thứ tự là: Nay, tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết. Hắc Hoa Chử Nhục, Nhung Mao Thỏ, Vũ Trung Khúc, Mặc Thì Quy, Mụ Mụ Hữu Cầu Tại Khiếu, Thị Tòng Chiến Chiến Nguy Nguy Tương. Đứng hàng với vinh dự thạch bi xếp hạng thứ hai anh hùng tên báo cho Segment Vương Tử. Ngươi nói cái gì? Segment Vương Tử hoài nghi mình rõ ràng thuật có phải hay không mắc lỗi rồi. Còn không có từ trạng thái say rượu bên trong lui ra ngoài. Nhưng hắn nghe người hầu nói những lời đó cũng không giống như là tên người chữ hà. Ngược lại giống như là ở mắng hắn, còn có mẹ nó. Vinh dự trên tấm bia đá mới xuất hiện tên đúng là những thứ này. Người hầu có chút nóng nảy nói. Cái nào, ngươi lại cho ta báo cáo một lần. Segment có chút cưỡng bách chứng nhất định phải do cái. Này người hầu nói ra khỏi miệng. Hắn biểu hiện trên mặt phảng phất đang nói, lần này không nói rõ ràng cẩn thận khó giữ được cái. Mạng nhỏ này, chuyện này. Vinh dự thạch bi cấp thứ nhất tầng xếp hạng thứ hai tên. Cái thứ nhất là tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết. Ngươi nói cái gì? Tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết. Người hầu cảm giác mình đại não đã khẩn trương đến không? Chịu hắn khống chế, miệng cũng vậy. Nói lại lần nữa, mẹ của ngươi hẳn phải chết. Ngươi đang mắng ta. Segment điện hạ kịp phản ứng, ngươi không chỉ ở mắng ta. Ngươi còn đang mắng ta mẫu hậu. Điện hạ, ta không dám hả? Là vinh dự trên tấm bia đá viết tên chính là cái này hả? người hầu hốt hoảng quỳ ngã xuống, cái trán cũng để ở trên mặt đất, cả người thân thể run rẩy không thôi. Nghe cho kỹ, nhục mạ hoàng thất nhưng là có thể cho ngươi đưa lên đoạn đầu đài trọng tội. Ta không biết ngươi là quốc gia kia hoàng tử phái tới làm nhục ta. Nhưng ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng đàng hoàng báo ra vinh dự trên tấm bia đá tên. Bây giờ từ xếp hạng thứ hai người cuối cùng tên bắt đầu báo cáo lên. Segment một chữ một cái dùng đã mang theo sát ý giọng nói. Người cuối cùng, người cuối cùng, người hầu suy nghĩ cũng sắp muốn rút được. Hắn ở dưới tình thế cấp bách nhìn một cái trên tay mình nắm danh sách mục lục. Không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ngẩng đầu lên bật thốt lên, có chó đang gọi. Người đâu? Cầm kiếm tới. Segment đã không có biện pháp chịu đựng đi xuống. Bên cạnh kỵ sĩ trực tiếp đưa qua một thanh trường kiếm. Segment quyết định tại chỗ đưa cái này đại nghịch bất đạo người hầu cho giết. Điện hạ, đây thật là vinh dự trên tấm bia đá mới xuất hiện tên hà. Người hầu phát ra đến gần tuyệt vọng. Tiếng kêu rên, Segment chuẩn bị rút kiếm bắt hắn cho tại chỗ giết thời điểm. Đạo sư của hắn vị lão pháp sư kia Phổ Thụy vội vã đi vào. Segment điện hạ, Segment điện hạ, ngươi người hầu nói là nói thật. Lão pháp sư nói, cái gì nói thật? Segment hoàn toàn không để ý tới biết lão pháp sư ý tứ. Hai ngày này thực tập tháp trong lãnh vực xuất hiện rất nhiều tân mạo hiểm giả. Cấp thứ nhất tầng vinh dự thạch bi ghi chép cũng bị không ngừng đổi mới. Nhiều hơn một ít khiến nhân khó hiểu tên. Lão pháp sư liền vội vàng nói. Khiến nhân khó hiểu tên. Đạo sư, thực tập tháp chỉ có thể ghi chép mỗi một người tên thật. Trên thế giới không khả năng sẽ có nhân lấy loại này tên. Segment chỉ loại này tên. Đại khái chính là tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết đi. Có lẽ thực sự có người, hơn nữa còn không chỉ một cái. Lão pháp sư sửa lại một chút chính mình dâu tỏ ý Segment theo kịp. Nói, hiện tại thí luyện tháp bên ngoài trở nên phi thường náo nhiệt. Đều đã giống như là một cái chợ rồi. Chờ, chúng ta tiến vào thực tập tháp lĩnh vực là có thời gian hạn chế. Ai sẽ buồn chán đến chỗ đó đi mở tiệm? Segment nghe đến đó cũng không tiếp tục cùng chính mình đạo sư giải bày. Hắn thẳng đi theo chính mình đạo sư rời khỏi phòng. Vị kia trước tới báo tin người hầu giống như là mệt lả như thế ngã trên đất. Bọn họ trực tiếp thông qua huyễn cảnh truyền tống môn đi tới thực tập tháp chỗ vị diện. Ngắn ngủi hai ngày thời gian phơi bày ở Segment trước mắt thực tập tháp cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng. Hắn trong tầm mắt chỗ toàn bộ đều là nhân loại bóng người. Người nhân loại này trên người trang phục thiên kỳ bách quái. Segment có thể loáng thoáng nhận ra có một trên người hai người ăn mặc hẳn là pháp sư. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái mang theo đầu ngựa vừa đi vừa nhảy nhân. Đây là cái gì? Thực tập tháp truyền tống môn bị một đám bệnh tâm thần phát hiện sao? Segment không tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cùng mình đạo sư đồng thời sậm mặt lại đi tới thực tập tháp vinh dự trước tấm bia đá. Cấp thứ nhất tầng vinh dự thạch bi hạng nhất vẫn là hắn và hắn các chiến hữu tên. Cái này làm cho Segment trong lòng hơi buông lỏng chút. Hạng nhì cùng hắn chênh lệch suốt 2 phút thời gian. Đừng xem này 2 phút thời gian. Đạo sư của hắn Phổ Thụy đi qua hạng nhất thần thánh ghi chép nhưng là suốt giữ vững 20 năm. Cũng không có nhân công phá. Thẳng đến hắn ra đời trưởng thành mới thôi. Segment theo dự đoán chính mình sáng tạo cái này tân thần thánh ghi chép ít nhất cũng phải giữ vững. Vài chục năm, thậm chí mãi mãi cũng không người nào có thể đánh vỡ. Lấy cung cấp hắn hậu nhân tới chiêm ngưỡng. Nguyện vọng này vốn là có thể thực hiện. Thẳng đến vinh dự trên tấm bia đá bắt đầu xuất hiện một ít kỳ quái quái tên sau. Segment cảm thấy uy hiếp. Những thứ này kỳ quái tên là chuyện gì xảy ra? Segment ngẩng đầu cẩn thận xem vinh dự thạch bi đứng hàng hạng nhì chữ. Người hầu kia thật đúng là nói không sai. Thứ hai chi đội ngũ mở đầu một cái tên chính là tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết. Ta cũng không cách nào giải thích. Lão pháp sư mặt đầy nghi ngờ lắc đầu. Hắn đang muốn biết rõ đám này kỳ kỳ quái quái nhân là từ nơi nào lúc tới sau khi một cái tin dữ ở lão pháp sư cùng Segmund vang lên bên tai. Chúc mừng Mặc Thì Quy, Vũ Trung Khúc, Nhung Mao Thỏ, tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết, mẫu thân có chó sủa, Hưu Trạch Nhĩ, Quy Cắt Ký Thác Ân đánh vỡ thực tập tháp sắt thép trùng ổ tốc độ thông ghi chép. Thành tích 38 phút 32 giây, hiện nay đứng hàng với đứng hàng thứ nhất, cái thanh âm này, vân vân, ta thần thánh ghi chép bị phá. Segmund chưa từng nghe qua này tên kỳ quái giọng nữ, cái thanh âm này dùng tựa hồ không là bọn hắn ngôn ngữ. Nhưng hắn lăng là có thể nghe hiểu, ở dị vãng hắn đánh vỡ thần thánh ghi chép sẽ chỉ ở trên tấm bia đá có phản ứng. Nhưng hắn bây giờ phải nhốt chú trọng điểm là mình đã từng chế loại kém nhất ghi chép bị người phá. Hư, Segmund nhìn vinh dự trên tấm bia đá chính mình đứng hàng hạng nhất chữ bị lau đi. Những thứ kia kỳ kỳ quái quái tên đưa hắn đè lên hạng nhì chớp mắt. Segmund trợn to chính mình con mắt, kinh ngạc và tức giận hai loại tâm tình đồng thời xông lên nội tâm của hắn. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Hưu Trạch Nhĩ cái này quen thuộc tên của. Hưu Trạch Nhĩ là ám viêm chi quốc vương tử. Hắn tuyệt đối tử đối đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục